Đạo, chương 1247, Cường Hãn Thụ Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Chu Vương Triều cường đại vô cùng, khống chế hàng tỷ cường đại tu sĩ, điều khiển thế giới, vi thiên địa trung chủ. Chu Thiên Tử hùng tài đại lược, có được thiên hạ không cái gì dám can đảm phản kháng chi nhân. Nhưng tài kiếp đến đột nếu như nhưng, không hề nửa điểm báo hiệu, lúc ấy vẫn là Đại Chu Thái Tử Đế Cung lão tổ lần thứ nhất tại Chu Thiên Tử trên mặt thấy được thần sắc kinh khủng, hắn rốt cục nhớ tới Chu Thiên Tử nói rất đúng cái gì. Bọn hắn vì tìm kiếm kim ấn mà đến, bọn hắn là người nào Chu Thái Tử đến nay cũng không biết, nhưng giờ phút này thân thể của hắn nhưng lại rồi đột nhiên cứng ngắc, hô hấp lập tức trở nên dày đặc lên. Kim ấn, như cái này tiêu thần vật trong tay, đúng là năm đó Đại Chu Vương Triều hủy diệt nguyên do, như vậy cuối cùng là như thế nào bảo vật mới có thể khiến cho vô cùng thần bí. Bọn hắn, đến đây tìm kiếm, thậm chí không tiếc hủy diệt Đại Chu toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nếu như hắn có thể được đến cái này bảo vật, Chu Thái Tử trong nội tâm khiếp sợ lập tức hóa thành vô tận cực nóng. Kim khắc ở đâu, giao ra đây, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu thần nghe vậy thoáng im miệng không nói, đột nhiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Kim ấn ngay tại ta nguyên thần bên trong, như ngươi muốn tự có thể đến đây thu. Chu Thái Tử biến sắc không chút do dự đơn trưởng duỗi ra, hướng về tiêu thần hung hăng nắm xuống. Nhưng giờ phút này, đã muộn, tiêu thần khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai, tại đây lão quái kinh sợ trong ánh mắt thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một quả màu đen cục đá rơi vào trận đồ bên trong. Tiêu thần, ngươi trốn không thoát, lão phu nhất định phải giết ngươi. Chu Thái Tử trong miệng phẫn nộ gào thét nhưng trên tay động tác lại nửa điểm bất mãn, vẫy tay trực tiếp đem đạo tràng bản thể cầm trong tay, thần thức ngang nhiên bộc phát, ngang nhiên hướng trong đó phóng đi. Nhưng sau một khắc cái này lão quái thân thể là được rồi đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, dùng hắn nguyên thần tu vi, mặc dù là cao đẳng giới tử giới không gian cũng có thể đem hắn sinh sinh phá vỡ xâm nhập trong đó, nhưng rơi vào cái này màu đen cục đá trên đời, lại như là một đầu đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, bản thân thần thức bị hao tổn không nói, hơn nữa không có lấy được hiệu quả gì. Cái này màu đen cục đá nhất định là một kiện cường đại vô cùng không gian hệ bảo vật. Chu Thái Tử trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào, vuốt trong tay màu đen cục đá, trong mắt thần sắc âm tình bất định mà bắt đầu. Một lát sau cái này lão quái đáy mắt lệ mang lóe lên, hiển nhiên trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định, giương tay ném đi cục đá lơ lửng mà lên, bị giam cầm ở hư không một chỗ. Liền lại để cho lão phu tế luyện một phen, đem bảo vật này nhận chủ thần thức sinh sinh xóa đi, cưỡng chiếm bảo vật này khống chế chi quyền, mà lại nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi nào. Âm lãnh quát khẽ ở bên trong, Chu Thái Tử trên tay lập tức mà động, từng đạo pháp quyết lập tức đánh ra, hóa thành rậm rạp chằng chịt phức tạp không thôi phù văn, giống như con muỗi giống như. Bình thường, diễn giải chàng bản thể đều bao trùm, vặn vẹo trung điên cuồng hướng trong đó bộ chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc cho lấy phù văn như thế nào xảo trá chạy, nhưng không cách nào lại hắc thạch trên người lấy được nửa điểm chỗ tốt, nó tựu như vậy yên tĩnh lơ lửng, Chu Thái Tử đánh ra pháp quyết căn bản không cách nào đem nó không biết làm sao nửa điểm. Cái này lão quái sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, trong mắt hàn khí đại thịnh, há miệng cắn chót lưỡi, lập tức có một đạo máu huyết bắn ra, ầm ầm nổ tung, hóa thành tầng tầng huyết vụ đem phù văn. Ba lô, bao khỏa, bị nhanh chóng dung nhập trong đó. Hấp thu Chu Thái Tử máu huyết, phù văn hóa thành đỏ thẫm huyết sắc quay cuồng bên trong càng lộ ra dữ tợn, hắn nhúc nhích tốc độ so sánh trước khi lập tức gia tăng lên mấy lần một chương, đem hắc thạch tầng tầng. Ba lô, bao khỏa, bất quá vào thời khắc này, cái này lão quái sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ mấy phần khó có thể tin chi ý, sau một khắc cái kia vốn là không hề biến hóa đen kịt cục đá, giờ phút này đột nhiên ô quang lóe lên, tại đây một tầng nhàn nhạt ô dưới ánh sáng, hắn hơn 1000 vạn rất nhỏ huyết sắc phù văn đúng là bị hễ quét là sạch trực tiếp sụp đổ. Hừ, Chu Thái Tử kêu rên một tiếng, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hiển nhiên phù văn bị hủy hắn bị thụ không nhẹ đích trùng kích, nhưng hôm nay cái này lão quái kinh sợ ngoài, nhưng trong lòng có vô tận vẻ hưng phấn. Cái này hắc thạch quỷ dị vô cùng, có thể ngăn cản hắn nguyên thần ăn mòn, nhất là mới cái kia không ánh sáng lóe lên lúc thoát ra khí tức càng làm cho cái này lão quái trong nội tâm chấn động không thôi. Đại thiên giới bí bảo, cái này hắc thạch phát ra khí tức hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm. Tiêu thần trên người có được loại này đại thiên giới chí bảo, như vậy lúc trước hắn nói có quan hệ kim ấn sự tình thì có thật lớn khả năng vi thật. Phá vỡ cái này hắc thạch không gian bảo vật nhất định sẽ có biện pháp, chỉ cần làm được việc này, lần này có khả năng lấy được thu hoạch sẽ xa xa vượt qua dự liệu của ta. Chấm, Chu Thái Tử kích động thân thể thoáng run rẩy, trở tay lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc giản, bắt đầu chui sửa sang lại phá giải phương pháp. Cái này Tiêu Thần trên người hết thảy cơ duyên, đều là hắn đấy. Tả mi đạo tràng, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn khí đằng đằng, lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại rất nhanh bốc lên bên trong. Phía dưới Dùng Thụ Bá cầm đầu Tả Mi lục đạo thống lĩnh đều lúc này, yêu tộc Hoa Mộc đồng dạng tại liệt, hôm nay mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Gần như tổ cổ cảnh giới đại Chu Thái Tử cường giả loại này đã không phải là tu sĩ số lượng có khả năng đối địch tồn tại, mặc dù toàn bộ đạo tràng ngàn vạn tu sĩ đều ra tay, cũng tất nhiên sẽ bị tàn sát không còn. Như vũ khí đạo đánh hội đồng. Hợp kích, thần thông tuy nhiên cường đại, lại không phải không có hạn mức cao nhất, nếu không chẳng lẽ không phải vô hạn gia tăng tu sĩ số lượng, có thể lại để cho cộng lại thần thông uy năng không ngừng tăng vọt. Dùng vũ khí đạo tu sĩ hôm nay có khả năng có được thi lễ, trăm vạn tu sĩ liên hợp ra tay, có thể phóng xuất ra thái cổ cảnh giới lực lượng đã là cực hạn, nhưng khoảng cách gần như tổ cổ cấp độ còn chưa đủ xem. Cho nên trong điện mọi người suy nghĩ thật lâu, lại uy năng tìm được bất kỳ một cái nào giải quyết dưới mắt nan đề đích phương pháp xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tộc yêu ta càng là âm thầm cười khổ, vị đại nhân này quả nhiên không phải nhân vật bình thường, lúc này mới bao lâu thời gian, rõ ràng dám can đảm đi trêu chọc gần như tổ cổ đại năng giả, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm hắn còn có thể toàn thân trở ra. Chỉ, cái, bất quá lần này muốn thoát thân, hiển nhiên là khó khăn. Đại nhân, 12 có thể ra tay, nếm thử ám sát cái này đế cung lão tổ. Ta cấm đạo có thể nếm thử tổ kiến trăm vạn tu sĩ đóng cửa đại trận, có lẽ sẽ có hiệu quả. Vũ khí đạo tu sĩ nguyện ý nghe theo đại nhân hết thảy phân phó. Chúng ta thề sống chết hộ vệ đại nhân. Trong điện mọi người nhao nhao mở miệng, mặc dù không sợ ý, lại hiển nhiên không có quá nhiều tự tin. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, những làm này dưới mắt xem ra căn bản không có nửa điểm khả thi, lại để cho trong lòng của hắn dần dần sinh ra một chút nôn nóng. Tả mi đạo tràng tuy nhiên cường đại, nhưng hắn hiện tại như cũ không có hoàn toàn khống chế, chỉ dựa vào hôm nay điều khiển lực lượng, tuy nhiên trong thời gian ngắn không có gì lo lắng, nhưng tuyệt không phải kế lâu dài, dùng Chu Thái Tử cái kia này lão bất tử tu vi chưa hẳn không thể tìm được phá giải đạo tràng phòng ngự thủ đoạn. Mà giờ khắc này, dưới tay chỗ Thụ Bá có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, một lát sau đứng dậy kính cẩn mở miệng. Thiếu công chủ không cần phải lo lắng, bất quá là một không tổ cổ tu sĩ, còn không đủ để uy hiếp được ta nói chàng an nguy. Như thiếu công chủ cho phép, lão nô có thể ra tay, đem hắn chém giết. Thụ Bá bình tĩnh xem ra thần sắc trên mặt bình tĩnh, tựa hồ trong miệng nói chém giết bất quá là ven đường A Miêu A Cầu đích nhân vật. Nhưng rơi vào trong điện rất nhiều tu sĩ trong tay, nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm hung hăng nhảy dựng hoảng sợ ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra vô tận khiếp sợ chi ý. Tuy nhiên bọn hắn trước khi liền đã biết hiểu Thụ Bá tuyệt không phải tầm thường chi nhân, nhưng hôm nay nghe hắn mở miệng mới biết hiểu Thụ Bá khủng bố chỗ. Gần như đặt chân tổ cổ kính đỉnh cao cường giả, trong mắt hắn rõ ràng không gì hơn cái này, như muốn giết chết bất quá là dễ dàng sự tình. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt khiếp sợ, nhưng lại không sốt ruột mở miệng, trầm ngâm phiến khắc nói. Thụ Bá còn có nắm chắc, Thụ Bá gật đầu, thiếu công chủ yên tâm là được, chỉ cần hắn chưa từng chính thức tiến vào tổ cổ chi cảnh, lão nô cho đến trừ hắn cũng không phải là việc khó. Như ngài cho phép, lão nô hiện tại tựu có thể ra tay, đưa hắn chém giết. Tiêu Thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, Thụ Bá tuyệt không phải ưa thích vọng ngữ chi nhân, đã mở miệng trong nội tâm tất nhiên đã có 10 phần nắm chắc, căng cứng tiếng lòng lập tức buông lỏng xuống dưới, ý niệm lại lần nữa chuyển động lên. Hôm nay trong tay đã có Thụ Bá cái này đại sát khí, tự nhiên muốn hảo hảo tính toán một phen, dùng kiếm trác lớn nhất lợi ích. Mà điện thờ Vũ ở trong, Lãnh Thập Nhị, yêu tà bọn người đồng dạng buông lỏng xuống dưới, bất quá ánh mắt nhìn hướng Thụ Bá, nhưng lại càng nhiều vài phần kính sợ. Thụ Bá, như ngươi ra tay, nhưng có thể ở đánh chết đế cung Chu Thái Tử về sau, lại ra tay đem đại Chu bốn vương. Chấn nhiếp, đưa bọn chúng hàng phục trở thành bổn tọa tọa hạ tu sĩ. Tiêu Thần mở miệng trong mắt lóe ra hưng phấn sáng bóng. Thụ Bá hơi ngạc lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu công chủ quả nhiên dám nghĩ dám làm, nếu là có thể đem cái này đại Chu bốn vương khống chế, toàn bộ lòng đất di tộc liền xem như rơi vào thiếu công chủ trong tay, thứ nhất tộc chi lực vô số cường giả tất cả đều trở thành thiếu công chủ dưới trướng tu sĩ. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra vẻ do dự. Lão nô tuy nhiên có thể ra tay, nhưng tối đa chỉ có 20 tức thời gian muốn quy phản đạo tràng, không thể tại bên ngoài ở lâu, cho nên muốn hoàn mỹ hoàn thành thiếu công chủ kế hoạch liền chỉ có tại đây 5 người tề tụ thời điểm ra tay, nếu không sợ là có chút khó khăn. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, trên mặt lộ vẻ suy tư. Việc này không gấp, dùng đạo tràng uy năng đủ để ngăn cản Chu Thái Tử một thời gian ngắn, ngày sau có rất nhiều cơ hội bắt tay vào làm việc này. Việc này liền làm phiền Thụ Bá xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần đứng dậy ôm quyền thi lễ, thần thái lộ ra đầy đủ kính cẩn. Tự tiến vào đạo tràng đến nay, Thụ Bá mỗi một việc không khỏi là vì hắn cân nhắc, hiện tại đạo tràng rất nhiều công việc có thể mượt mà vận chuyển, càng là không có ly khai Thụ Bá trông nom, đối với Thụ Bá Tiêu Thần là phát ra từ nội tâm tôn kính. Thụ Bá trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, thiếu công chủ không cần như thế, lão nô chính là lão công chủ lưu lại nô bộc, lẽ ra vì thiếu công chủ sắp xếp lo giải nạn, đây là lão nô phần nội sự tình. Điện hạ, Linh Chi có chút cúi đầu, bờ môi mân ở phát ra màu trắng, trong con ngươi chần chờ, nhưng do dự thật lâu chung quy không có nhiều lời. Thụ Bá, ngài biết rõ chính mình bản thể cắm rễ đạo tràng, chính là trấn áp đạo tràng chi linh, một khi ly khai đạo tràng phạm vi sẽ gặp thừa nhận rất nặng cắn trả, vì sao còn muốn mở miệng ôm hạ việc này? Linh Chi mở miệng, trên mặt che kín vẻ lo lắng. Nàng tự sinh ra đời Linh Chi đến nay, liền cùng Thụ Bá sống nương tựa lẫn nhau, tại Linh Chi trong nội tâm, không có gì ngoài thiếu công chủ bên ngoài liền chỉ có Thụ Bá cái này một người thân, nếu là có thể, nàng tuyệt không hy vọng Thụ Bá đã bị bất cứ thương tổn gì. Thụ Bá ngồi ở ghế nằm phía trên, mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, ánh mắt sủng nịch rơi vào Linh Chi trên người, như là nhìn xem cháu gái của mình đồng dạng, đem trên mặt nàng lo lắng thu nhập trong mắt, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Giống nhau Linh Chi còn nhỏ thời điểm, Thụ Bá tựu là dùng loại ánh mắt này nhìn xem nàng dần dần lớn lên. Thụ Bá, Linh Chi tức giận mở miệng, khuôn mặt đỏ lên, một bộ sắp nhanh chóng khóc lên bộ dáng. Thụ Bá lúc này mới cười khoát tay áo. Tốt rồi, tiểu nha đầu ngươi nói ta cũng biết, nhưng sự tình hát cũng không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ta coi chừng một ít, mặc dù đạo tràng cắn trả xuất hiện cũng chưa chắc sẽ làm bị thương và tánh mạng. Tối đa thì ra là ngủ say một đoạn tuế nguyệt mà thôi, đến lúc đó đợi đến lúc Thụ Bá tỉnh lại, có lẽ Linh Chi đã chính thức trưởng thành. Thế nhưng mà Tiêu Thần đại ca có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp khác, không nhất định cần phải muốn Thụ Bá ra tay mới được, ta muốn tìm Tiêu Thần đại ca thương lượng một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để cho Thụ Bá ra tay. Hồ đồ, Thụ Bá sắc mặt rồi đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Dùng thiếu công chủ tính tình, nếu là biết được việc này, há lại sẽ cho phép ta ra tay, đến lúc đó hắn tình nguyện chính mình mạo hiểm cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Linh Chi con ngươi đỏ lên huyền mà ham muốn khóc bộ dáng, hắn ngữ khí lại trở nên ôn hòa xuống dưới. Linh Chi, ngươi không muốn tùy hứng, lần này thiếu công chủ gặp phải phiền toái quá lớn, nếu ta không ra tay, bằng vào đạo tràng hiện tại lực lượng không cách nào đem giải thích quyết, chẳng lẽ Linh Chi ngươi muốn nhìn xem thiếu công chủ rơi vào hiểm cảnh bên trong. Hôm nay ta ra tay là lựa chọn tốt nhất, đã có thể trợ giúp thiếu công chủ đánh vỡ dưới mắt cửa ải khó, lại có thể vì hắn thu đến một chi lực lượng cường đại, lại để cho thiếu công chủ thực lực tăng cường, nhưng dùng đi nhanh hơn càng ổn một ít. Đã lấy được nhiều như vậy, mà ta bất quá là trả giá ngủ say một đoạn tuế nguyệt một cái giá lớn, đã là phi thường có lợi nhất giao dịch. Linh Chi cúi đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu, đỏ lên con ngươi mở miệng. Cái kia Thụ Bá ngươi phải đáp ứng ta, ngươi nhất định không phải chết. Thụ Bá cười gật đầu, ha ha, còn không có xem ta ra tiểu Linh Chi đạt thành tâm nguyện gả cho thiếu công chủ ta như thế nào cam lòng. Cho, đi chết, cách chương.